không khép được chân Afia, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn khó khăn lắm mới thiết kế được bộ váy vừa ý, nghĩ muốn phản kháng. Nhung nhìn mật anh âm trầm nên không dám. Anh tức giận Nhu vậy nhất, định sẽ không cho phép cô mật váy ra ngoài. Không còn cách nào, chỉ có thể cất váy đi. May mắn còn thừa vải nên cô làm một bộ váy dài. Váy này dài đến mắt cá chân, không lộ tí nào. Phía trên là cổ áo bồng bồng thanh tú, hoàn toàn không lộ ra một chút nào. Sau khi làm xong, cô cho anh nhìn, đây là váy dài, vậy nên anh không có ý kiến. Không lộ ra một tẹo nào, lúc này mới chấp nhận. Cô chuẩn bị xong xuôi, xách đồ lên định cùng anh ra ngoài. Nhung vừa đến cửa đã bị anh túm lại. Quý Trình vẫn còn đang tức giận, giận dỗi cô dám mặc loại váy đấy ra ngoài. Không có một người đàn ông nào thích vợ mình ăn mặc nhu vậy ra cửa đâu. Lúc này anh rất tức giận, cơn giận còn chua nguôi đâu đấy. Nhìn cô mặc váy nhu này muốn ra ngoài chơi, anh bất ngờ đè cô lên cửa, kéo tay cô lại không cho cô đi. Từ Nguyễn phản ứng kịp thời, anh đột nhiên túm tay cô lại làm gì? Vẻ mật khó hiểu nhìn anh. Quý Trình ngồi xuống đối diện chân cô, kéo váy lên cởi quần lót ra, nâng chân cô lên cao, vất quần lót sang một bên. A, anh Kình, anh làm gì thế? Từ Nguyễn không lường trước được anh sẽ làm như vậy, đứng ở cửa, cởi quần lót ra vất xuống nền đất lạnh lẽo, không mặc thứ gì. Cô sợ hãi hét lên một tiếng. Quý Trình bực bội, nhéo nhéo Tiểu Huy, tê cô, nhéo môi âm hát, ộ nói, vừa rồi không phải em rất đê, em mờ đáng sao? Lúc nãy còn muốn lộ Tiểu Huy, tê cho mọi người nhìn, vậy nên bây giờ anh thỏa mãn em. Em không cần mặc quần lót ra ngoài nữa, để mọi người nhìn thấy Tiểu Huy, tê của em cũng được. Từ Nguyễn đỏ mặt, cô muốn lộ Tiểu Huy, tê bao giờ? Không phải cô chỉ cảm thấy nó đẹp thôi sao? Kết quả anh lại đối xử với cô như thế. Chỗ này là ở thị trấn, nếu không mặc quần lót ra ngoài sẽ rất lạnh, hơn nữa còn rất xấu hổ nha. Bước trên đường không nổi, cô đoạt lại quần lót, không thể không mặc quần lót mà đi ra ngoài được. Không có quần lót thì không an toàn chút nào. Quý Trình thấy cô không nghe lời, nắm lấy đùi cô muốn trừng phạt, đè bắp đùi cô lại tách hai chân ra, đẩy cô xuống ghế sofa, vỗ mông cô một phát, ngồi đàng hoàng, mở chân ra cho anh. Từ Nguyễn nghe anh nói tưởng rằng anh muốn mặc quần lót vào cho cô ngoan ngoãn mở chân lộ Tiểu Huy, tê ra. Lúc này cô không mặc quần lót, phía dưới trống trơn, vừa mở ra đã thấy ngay Tiểu Huy, tê phấn nộn. Quý Trình sốc váy cô lên trên, duỗi tay luồn vào khe Huy, tê nới rộng ra, bẻ môi hát ồ, cầm mấy quả đu ương mai trên bàn lên. Quả đu ương mai này là của một vị tẩu tử cho ngày hôm qua, thấy anh đi về thì đưa riêng cho anh, nói người trong nhà gửi quả đu ương mai đến, phân phát cho mỗi người một ít, thêm chỉ được mấy quả thôi, vừa lúc có thể dùng đến. Anh cầm một quả đu ương mai nhét vào trong Tiểu Huy, tê cô, đu ương mai đã rửa qua nước giếng cho nên lạnh lạnh, nhét vào trong Huy, tê cô làm thân thể cô rụt lại. Nhìn Tiểu Huy, tê ngậm quả đu ương mai, cô kinh ngạc, anh Trình, anh nhét cái này vào làm gì? Sau khi Quý Trình nhét một quả vào, sau đó lấy tiếp một viên khác, nhét hết 2-3 viên vào trong, không phải phát tình à? Tiểu Huy, tê ngứa đúng không? Muốn cho mọi người nhìn thấy mà phải không? Thỏa mãn em ra ngoài với anh Nhung phải nhét quả đu ương mai này vào mới được ra ngoài dạo phố, suốt lúc đi phải nhét đu ương mai trong Huy, tê em làm em đê, em mờ đáng phát tình, để anh nhìn xem. Tiểu Huy ATM ăn được mấy quả nào? Quý Trình nhét 3 quả đu ương mai vài. Chất lưu ứng thu hoạch của quả đu ương mai này rất tốt, cho nên quả đều rất to. Tất cả đều nhét hết vào trong Huy. Tê cô, không còn chỗ chứa. Nếu cố thì có thể nhét thêm một quả nữa. Tiểu Huy, tê cô đã nhét đầy 4 quả đu ương mai to. Làm hát, Huyệt động tắc nghẽn phình lớn lên. Có một quả sắp rơi xuống. Cô theo bản năng co rút lại. Nhét đu ương mai vào. Quý Trình vừa lòng nhét đu ương mai vào trong Tiểu Huy. Tê đỡ cô đứng dậy kéo. Giúp cô kéo váy xuống. Ép buộc cô kẹp đu ương mai ra. Ngoài chơi, không cho cô mặc quần lót. Phía dưới cứ như vậy đút quả đu ương mai vào. Không được mặc quần lót. Ra ngoài dạo phố cùng anh. Từ Nguyễn không muốn cũng không còn cách nào nữa. Đã đi ra ngoài rồi. Phía dưới không mặc quần lót lại còn bị đút quả đu ương mai. Sợ rơi xuống đường nên đi chậm gì gì. Hơn nữa, không mặc quần lót, cô gắt gao kẹp chặt. Tiểu Huy, tê, tránh cho bị rơi xuống. Vừa đi vừa kẹp, thứ này, kích thích quá lớn, sợ hãi sẽ bị để lọt rơi xuống dưới. Cho nên kẹp vô, cùng chặt, cô khẩn trương kẹp chặt đu ương mai làm Tiểu Huy. Tê chảy nước, tràn hết, xuống dưới, cô cùng Quý. Trình tay nắm tay đi ra ngoài, vô cùng chậm rãi, bởi vì chú ý đến Tiểu Huy. Tê cô, Quý Trình, dắt cô ngồi xe điện đến trung tâm thành phố xem phim. Cách chương.